Chương 124, tiêu điểm cuộc chiến. Dô dô giả củ mỏ đã rõ ràng đệ tam hổ cả một thạch nhiều điều dụng ý, trong lòng thầm than đệ tam hổ cả khôn khéo đồng thời cu nở dê sắc thực chân tâm cảm kích hắn, tuy rằng hắn chỉ là một thạch nhiều điều bên trong một con chim thôi, nhưng bởi vậy được lợi lại là sự thật không thể chối cãi. Nay một đêm, Mỹ Nạ Tổ vô cùng chăm chú nghiêm túc, sau ăn xong cơm tối liền trở lại trong phòng tĩnh tọa, một là tinh luyện trả cờ dạ, hai là để nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ ngày mai phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn cu nở dê muốn nhìn một chút rổ rổ dạ củ mỏ thực lực đến tột cùng đến một bước nào. Cụ mỏ ca, ngươi ngày mai nhìn muốn nói lại thôi mà xả xỉn, rổ rổ dạ củ mỏ cười nhạt, yên tâm đi, hắn tổn thương không được ta, ta cu nở dê sẽ không thương tổn hắn, hắn không chỉ là sư đệ của ta, còn là của ta. Rổ rổ dạ củ mỏ khẩn nhìn chằm chằm mạ xả xỉn, trên mặt tràn ngập không tên ý cười. Cụ mỏ ca, mạ xả xỉn ý xấu hổ lại nổi lên. Dẫn mắt rổ rổ dạ củ mỏ sau cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Xem ra Mỹ Nạ Tổ cùng mạ xạ xỉn cảm tình cũng là chân thành khẩn A. So sánh với cờ tì nạ, tự nhiên ha ho pho nở dê mạ xạ xỉn hay là càng thêm hấp dẫn Mỹ Nạ Tổ đi. Rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng than thở. Xác thực, là Mỹ Nạ Tổ lần thứ nhất nhìn thấy mạ xạ xỉn lúc liền bay lên một luồng nồng đậm ý muốn bảo hộ. Lúc đó mạ xạ xỉn biết được tức sắp trở thành gì nụ gì kỳ tin tức. Tinh thần mấy độ tan vỡ, nhưng đã như thế na nở dê dịu dàng thành tú tướng mạo càng thêm có vẻ ta thấy mà yêu, thế là Mỹ Nạ Tổ cùng mạ xạ xỉn tiếp xúc mới bắt đầu tăng lên. Mà lúc này cờ tí nạ cu nở dê tiến đến rổ rổ giả củ mò bên người, ngắt lấy eo khẽ kêu nói, chán ghét quỷ, thua cũng đừng trở về, thắng mời ta ăn cơm tính thế nào cũng là ta chịu thiệt. Ta nhìn khả ái như thế cờ tí nạ, rổ rổ giả củ mò trong lòng cười trộm, chẳng qua ngoài miệng lại nói, được rồi. Cờ tí nạ lập tức gương mặt vẻ vui mừng, lại nghe rổ rổ giả củ mò lại nói, là ăn cà chua sao? Cờ tí nạ cười tươi như hoa lập tức cưng ở trong đó, béo mập mặt cười tư cờ G-I-N đỏ chót. Tốt rồi, ngươi chậm rãi khí, ta về phòng trước. Rổ rổ giả củ mò cười đối với cờ tí nạ nói rằng, tiếp theo liền từ trong sảnh rời đi, mà cờ tí nạ tư cờ G-I-N dậm chân, cũng trở về đến phòng của mình bên trong. Chỉ là đóng cửa phòng, cờ tí nạ vốn là có chút ấn tức giận hai gò má đột nhiên trơn nên ửng đỏ cực kỳ, trong mắt cu nở dê né qua một tia hạnh phúc vẻ mặt. Chán ghét quỷ, thật là một chán ghét quỷ đây, cờ tí nạ nói mớ đạo, âm thanh lại có chút ngây dại. Sáng sớm hôm sau, ở cổ nổ hạ thứ 8 trên sân huấn luyện, rồ rồ giả củ mỏ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ các chữ đứng nghiêm một bên, hai người lẫn nhau đối diện, chưa từng di động nửa phần, chỉ là mỉ nạ tổ một mặt nghiêm nghị. Mà rồ rồ giả củ mỏ thì lại có vẻ nhẹ như mây gió, trên mặt vẫn mang theo như có như không mỉm cười. Sân huấn luyện ở ngoài thì lại vây xem gần trăm vị cổ nổ hạ nỉ ra, ngoại trừ đệ tam hổ cả ở ngoài đều là cổ nổ hạ thượng nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn. Hơn nữa, trong đó không thiếu có hiển hách nhân vật nổi danh, dì dì giả cùng nanh trắng hiển nhiên không cần phải nói, nhưng bên cạnh bọn họ còn đứng một cái khuôn mặt lạnh lùng màu da kỳ trắng thanh niên cùng một cái dung mạo tuyệt lệ vóc người nóng nảy tuyệt mỹ nữ tử, lại là họ rổ xì ma cùng Suna, một bên khác còn có cổ nổ hạ một ít nhà giàu nì ra. Thí dụ như Uchiha, Hyuga, Naza, Dạ Mạ Nạ cả ca cờ loa y tuy rằng rổ rổ dạ củ mò mới đến, nhưng thực tại gây nên phong ba không nhỏ, tuy rằng hắn ám ảnh ưu điệp thân phận không bị người biết, nhưng vừa đến hắn là gì dẻ dạ đồ đệ. Thứ hai nhưng là hắn mới tới làng liền bị phong làm thượng nhẫn, những gia tộc kia người nắm quyền cũng đều không phải kẻ vớ vẩn, bọn họ suy đoán rổ rổ giả củ mò nhất định không phải nhân vật đơn giản, bởi vậy khi chiếm được hổ cả thông báo sau cu nở dê dồn dập phái ra gia tộc nì ra. Đến hiện trường tra xét một phen, nì ra mặt sau nhưng là có không ít bình dân vây xem, đây là đệ tam hổ cả đặc biệt cho phép, ở bề ngoài nói là để phục chúng. Nhưng thực tế mục đích người thông minh đều ngầm hiểu ý, nếu tạo thế, liền tình cảnh càng lớn càng được. Hơn nữa, Mỹ Nạ Tổ là bình dân Mỹ Dạ, tự nhiên ở bình dân bên trong cũng có chút nổi tiếng. Dì dì dạ, người cái này đệ tử rất là nhìn quen mắt Atsuna nhìn giữa trường rồ rồ dạ cù mò, đôi mi thanh tú né qua một tia nghi hoặc. Vậy cái vũ quốc có lấy đào thiếu niên? Họ rồ si mà tiếp nhận Suna. Há, nghĩ tới. Suna gật gật đầu. Xú xả, trí nhớ của ngươi thực sự là tốt. Dì dì dạ gãi gãi sau đầu tóc bạc, cười vui vẻ nói. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi tên ngu ngốc này như thế sao? Orochimaru lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì muốn đánh chết sao, ngu ngốc mãi mãi cũng là ngu ngốc. Hai người xảo ở một khối. Đừng ầm ĩ, trở lại chuyện chính, ta cảm giác thân phận của hắn không bình thường. Hơn nữa thực lực của hắn xú nạ cũng không để ý tới xảo cùng nhau hai người. Ánh mắt không rời rồ rồ giả cù mò, na nở dê đã là ảnh cấp cường giả. Dĩ nhiên cũng không cách nào nhìn thấu rổ rổ dạ củ mỏ thực lực, nói cách khác thực lực của đối phương thấp nhất cu nở dê chỉ là hơi yếu cho nàng. Nghĩ đến đây, trong mắt của nàng tràn ngập nồng đậm hứng thú. Không sai, dĩ dạ dạ, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi cùng xạ củ mỏ lén lút thấy thật nhiều thứ. Bây giờ hắn cùng ngươi cùng một chỗ đem đứa bé này bảo đảm dơ lên cổ nổ hạ, trong này đến cùng có bí mật gì họ rổ xì mà cu nở dê không ở cùng dĩ dạ dạ đấu võ mồm. Hỏi ra hắn cùng xù nạ suy nghĩ trong lòng. Ai, rõ tình sau này hay nói. Dì dì dạ lắc lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa về vào trong sân huấn luyện. Sạ cụ mò, người cu nở dê không muốn nói họ rổ xì mà đã đối với rổ rổ dạ cụ mò sản sinh nồng đậm hứng thú. Một đôi hạnh hoàng xà đồng không chút nào khoảng cách rổ rổ dạ cụ mò. Hạ tạc sạ cụ mò lắc lắc đầu, thản nhiên nói, dì dì dạ sẽ với các ngươi nói, hiện tại nhiều người nhiều miệng. Đồng thời, nị dạ khác cùng bình dân cu nở dê ở châu đầu ghé thai nhẹ nhàng nghị luận. Vậy cái gọi rổ rổ dạ củ mỏ thiếu niên cũng là gì gì hải dạ đại nhân đồ đệ, một vị nị dạ hỏi. Không biết, coi như là gì gì hải dạ đại nhân đồ đệ, nhưng vừa mới đến làng chính là thượng nhẫn, ta là không phục. Vị này thượng nhẫn trong giọng nói có chút vi tử. Mỹ nạ tổ đứa nhỏ này ta biết, hiếm thấy thiên tài, nhưng này cái rổ rổ dạ củ mỏ vị này trung niên thôn dân lắc lắc đầu. Biểu thị chưa từng nghe qua. Nhìn chu vi nghị luận sôi nổi mọi người, đệ tam hổ cả nụ cười trên mặt càng sâu, mục đích của hắn dĩ nhiên đạt đến, bây giờ liền xem giữa trường hai người biểu hiện. Đệ tam hổ cả từ trên ghế đứng dậy, làm cá tĩnh thanh thủ thế, đợi đến chu vi tiếng bàn luận toàn bộ lùi bước, hắn tiếp theo cao giọng nói rằng, ngày hôm nay ở đây mục đích đại gia nên đều biết, hiện tại, chàng tỷ đấu này bắt đầu. Vừa dứt lời, Nạ Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ từ trong lồng ngực trong nháy mắt móc ra một cái phi tiêu, cao giọng nói rằng, cụ mọ sư huynh, bắt đầu rồi. Bạch vừa dứt lời, mười mấy phát phi tiêu bắn nhanh ra, nhưng những này phi tiêu nói phân tán không phân tán, nói tụ tập không tụ tập, phân bố vừa đúng, vừa bao phủ rổ rổ dạ cụ mọ quanh thân các nơi, cũng làm cho hắn không dễ ở phi tiêu trong khe hở qua lại tránh né. Tốt vững chắc phi tiêu ném mạnh. Hắn thật sự chỉ có 12 tuổi sao? Một vị thượng nhẫn không khỏi ra tiếng thốt lên kinh ngạc, mà lời nói của hắn cu nở dê gây nên những người khác cộng hưởng. Phóng phi tiêu là ní giả cơ bản kỹ xảo, nhưng chính là bởi vì cơ bản mới dịch học khó tinh thông, không nói những cái khác, người thường như muốn luyện thành như vậy vững chắc phi tiêu ném mạnh ít nói cũng phải mười mấy năm. Mà mọi người kinh ngạc còn không tàn đi, đã thấy Mị Nạ Tổ hai tay kết ấn, càng đưa tới mọi người một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bởi vì Mỹ Nạ Tổ kết ấn tốc độ so với phổ thông thượng nhẫn đều sắp hơn nửa phần. Phong đột, đại đột phá nhìn liên tiếp công kích, rồ rồ giả củ mò ngoài miệng lộ ra nụ cười khen ngợi y, chẳng qua hắn vẫn nhẹ như mây gió vững như núi thái, lặng lặng nhìn đã gần trong gang tấc lượng đoạn công kích.